Tại đây, Tuyên Phi bị làm tình làm tội cực kỳ khổ sở. Một bữa, Tuyên Phi lấy áo che mặt, trốn ra khỏi cửa Tuyên Vũ, chạy đến bến đò phố khách thì bị quân lính đuổi kịp. Từ đó lại càng bị giam giữ chặt chẽ. Năm sau, trong nhà tẩm miếu trên lăng Thịnh Phúc, tự dưng bao nhiêu đồ thờ bằng gỗ, bằng vàng, hễ động tay vào là nát mủng như bùn. Viên giữ lăng miếu vội vàng gửi thư về kinh trình rõ việc biến. Thái Phi cho đòi cô đồng vào hỏi. Cô đồng phán rằng, Chúa Thượng đã làm trái ý Tiên Vương, tội bất hiếu có hai điều. Chúa vừa lên ngôi, đã ngờ Đặng Thị làm bùa yểm trong tử cung. Rồi tự ý cậy mở tử cung, thay đổi quần áo khâm liệm, khiến cho xương ngọc không yên. Đó là một. Đặng Thị là người mà Tiên Vương yêu dấu, bây giờ bị Chúa làm cho tủi nhục đủ đường, khiến vong linh Tiên Vương phải áy náy. Đó là hai. Nếu không mau hối lỗi tạ tội, tai biến sẽ còn nhiều nữa. Thái Phi sợ hãi, lập tức vào nói với Chúa. Chúa bèn sai quan tế lễ tạ tội, rồi cho Tuyên Phi được trở lại làm cung tần nội thị mà thờ phụng tẩm miếu. Tuyên Phi được vào hầu hạ lăng tẩm, đêm ngày chỉ gào khóc xin chết theo Tiên Vương. Đến ngày giỗ đại tường của Tiên Vương, Tuyên Phi bèn uống thuốc độc mà chết. Chúa sai quan trấn thủ Thanh Hoa, theo lễ cung nhân, tán Tuyên Phi ở cách vọng lăng của Tiên Vương một dặm. Chỉnh nói, chết được đấy. Ta tưởng Tuyên Phi chỉ có nhan sắc, không ngờ lại có tiết liệt như vậy. Nhưng không hiểu vì sao ngôi của Tuyên Phi lại bị dán làm cung tần như thế. Đáp, bởi vì khi Chúa lên ngôi được một năm, người ta lục tờ cố mệnh của Tiên Vương, thấy có chữ son của Thánh Mẫu ngự phê rằng không phải bút rồng của Tiên Vương, không đủ làm bằng. Chúa liền giao tờ đó cho triều đình bàn định. Bấy giờ quan Thiêm Sai Phạm Nguyễn Du làm tờ luận về quốc sách, nói rằng ngôi của Chúa điện đô với sách mệnh của Tuyên Phi cùng tờ cố mệnh đều là cái mệnh của Tiên Vương trong lúc mê lẫn. Nó rất trái lẽ thường, sai đạo lý, không thể cho là phải được. Nay Thánh Mẫu là mẹ mà đổi lại ý của con thì thật là một việc hết sức chính đáng. Vậy cần phải truy xét về cái tội của những kẻ phụ họa để làm cho sáng tỏ và nghiêm chỉnh pháp điển của nhà nước. Do đó mà Tuyên Phi bị truất làm người thường. Rồi Tứ Xuyên Hầu vì viết tờ thư cố mệnh, Khanh Quận Công vì tự tiện viết thay bút rồng, Thiêm Sai Nhữ Công Chấn vì tự tiện thảo tờ sách mệnh phong Tuyên Phi, Xuất Nạp Thùy Trung Hầu vì sao những tờ sách mệnh ấy đưa ra chính phủ, đều phải bãi chức về làm dân thường. Đặng Thị sau này lại phải giáng làm cung tần, cũng là vì cớ đó. Lại hỏi, ngoài mấy việc ấy, còn chuyện báo ơn báo oán gì khác nữa không? Đáp, Chúa mới lên ngôi hôm trước, hôm sau liền hạ lệnh rằng tất cả mọi người đều được khoan dung, chỉ riêng những kẻ tố giác việc năm canh tí thì không được tha. Vì vậy những kẻ này lần lượt đều bị bắt và bị làm tội hết thảy. Duy Ngô Thì Nhậm không biết trốn đi đâu. Những kẻ phải chết về vụ án canh tí gồm có Tuân Sinh Hầu, Khê Trung Hầu và chồng dì Sáu. Về sau đều được truy tặng tước vương và lập đàn chay để làm lễ cầu siêu, giải oan cho họ. Chỉnh nói, bãi bỏ mệnh của cha giữa triều đình, phô bày lỗi của cha với cả nước, đó là việc đại bất hiếu. Lại hỏi, tham tụng, bồi tụng bây giờ là những ai? Đáp, Chúa mới lập nên, Tứ Xuyên Hầu liền bị bãi chức, quan bồi tụng Bùi Huy Bích lên thay chân và được phong làm kế liệt hầu. Nay kế liệt hầu vẫn một mình giữ ngôi tham tụng. Còn bọn Trương Đăng Quỷ, Mai Thế Uông và Trần Công Thước được thay nhau làm bồi tụng. Đó đều là những bậc tai mắt nắm quyền chính hiện giờ. Hỏi tiếp, từ bấy đến nay còn có điềm lành, điềm gỡ gì không? Đáp, điềm lành thì không thấy, chỉ có điềm gỡ thì nhiều. Ngày rằm tháng 1 năm Nhâm Dần, năm 1782, ở trong cung bỗng dội ra một tiếng rất to, rền vang đến hơn một khắc, làm rung chuyển cả trời đất. Không hiểu là tiếng gì. Chỉnh nói, đó là tiếng trống trời. Người ấy tiếp, năm Quý Mão,

Thủy binh của Tây Sơn tiến thẳng đến bến Tây Long. Chúa thân hành ra ngự trên lầu Ngũ Long bày trận, chia thành năm đạo quân. Hiệu Tả Bộ giữ mặt Đông Long, hiệu Hữu Bộ giữ mặt Tây Hồ, hiệu Tiền Bộ giữ mặt cửa thành Tiền Lâu, hiệu Hậu Bộ giữ mặt Hậu Lâu cạnh bờ hồ Thủy Quân, còn hai hiệu Nhân, Kiệu ở Trung Quân để hộ giá. Quân Tây Sơn từ bãi sông tiến vào, chúa ở trên lầu sai nổi hiệu trống trận, hiệu Tiền Bộ liền nổ súng bắn ra. Bắn được một hồi lâu, quân địch khom mình vừa tránh đạn vừa xông vào. Chúa bèn mặc đồ trận, xuống lầu, trèo lên mình voi, cầm cờ đỏ chỉ ba cái, vẫy ba cái, rồi sai thúc trống làm hiệu cho quân lính, tiến về phía trước. Quân lính nghe trống dục, trông theo lá cờ liều mạng tiến lên. Bên địch dùng súng hỏa hổ phun lửa bừa vào, quân lính nhà chúa đều sợ mất mật, bỏ cả khí giới ở bờ sông mà chạy thục mạng. Chúa thấy quân lính tan tác, ngoảnh nhìn quanh mình, đã không còn một người nào. Nhưng quân Tây Sơn không biết đó là chúa, hối hả tranh nhau xông vào phủ chúa, không có ai lại gần chân voi. Chúa vội cởi bỏ quần áo trận, đội khăn chữ đinh, tụt xuống ngồi núp trong ngăn hòm da ở mé sau bành voi, rồi co đầu voi quay về phủ. Khi qua cửa Tuyên Vũ, thì thấy tiền binh của địch chừng vài chục người đã vào lọt trong phủ và đang kéo cờ ở phía ngoài phủ. Chúa liền quay voi men theo bờ hồ Minh Đường, nằm phía cửa ô Yên Hoa, tức Yên Phủ bây giờ, mà chạy. Bấy giờ Bình đã vào thành Thăng Long, ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ, năm 1786. Hạ lệnh nghiêm cấm quân sĩ không được cướp bóc của dân, rồi Bình vào phủ chúa nghỉ ngơi. Mấy viên cận thần và các thân binh biết chúa chạy ra phía Tây, bèn lục tục chạy theo. Tới ngoài cửa thành, hãy còn có 9 thớt voi, hơn 10 con ngựa và hơn ngàn người. Lúc qua địa phận Từ Liêm, dân quê thấy bóng gươm giáo, ngờ là địch đến, vội dắt nhau chạy. Quan quân trong đằng xa thấy dân chạy lại, tưởng là địch, quá nửa số người vứt bỏ cả khí giới mà trốn. Đến huyện Yên Lãng, thì có người con trai Nguyễn Thưởng là Nguyễn Noãn, quê ở làng Vân Điềm, huyện Đông Ngàn, vốn là gia thần của chúa, đón chúa ở dọc đường, quỳ xuống mép đường bên trái mà thưa rằng: "Ngày trước tôi vâng mệnh chúa đi mộ quân, hiện đã mộ được 500 tên, đang chờ ở phía bờ bắc sông này. Xin chúa hãy ngự giá sang phía bắc, tới làng tôi đóng tạm để lo tính công việc về sau." Chúa bèn sai gọi đò để sang sông. Bao nhiêu chân sào ở bến đò, mỗi người lẫn đi mỗi ngã. Tìm mãi mới được 3 chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc chỉ chở được khoảng 13-14 người. Chúa vội lên thuyền, chỉ có 5-6 viên quan hoạn trẻ tuổi và Noãn đi theo. Còn bao nhiêu quan quân và voi ngựa đều phải ở lại. Khi nhìn thấy chúa đã sang đến bờ bên kia, thì họ cũng bảo nhau trốn chạy tan tác. Chúa lên bờ, không thấy một tên quân nào, vội hỏi Noãn, thì Noãn đáp: "Lính tráng hiện ở làng tôi, xin chúa hãy quá bộ đi dấn lên phía trước, làng tôi cách đây cũng không xa." Chúa có ý hối bị Loãng làm lỡ việc, lại sợ đi nữa chưa chắc giữa đường có được yên lành hay không. Bây giờ quanh mình chẳng có ai đáng tin, chúa nghĩ rằng chỉ có những bậc văn thần tiến sĩ là có thể trông cậy được, bèn hỏi Loãng: "Những thôn ấp gần đây có viên tiến sĩ nào không?" Loãng thưa: "Ở đây thì chẳng có ai là tiến sĩ, chỉ có viên thiêm sai tri lại phiên Lý Trần Quán, trước kia phụng mệnh đi chiêu dụ nhân dân, vẫn đóng tạm tại làng Hạ Lôi, nhưng không biết hiện giờ có còn ở đó nữa hay không." Chúa nói: "Ngươi hãy thử đi hỏi xem, nếu còn thì nên bảo kính tình trạng này để cho viên ấy biết mà lo liệu giúp ta." Noãn vâng mệnh, đi tới ra mắt Lý Trần Quán, kể rõ đầu đuôi, rồi nói: "Tôi trước vân mệnh về quê mộ quân, hiện nay đã mộ được một số, đang đợi ở địa giới huyện tôi. Quan lớn hãy liệu cách nào mượn tạm lấy ít binh lính, khí giới hộ vệ cho chúa tới đó, thế là yên ổn." Quán có người quen là viên tuần huyện tên Nguyễn Trang ở làng Hạ Lôi. Trang vốn là một tên tướng cướp, thuở trước đã có học với Quán. Bây giờ Quán trú ở Hạ Lôi cũng là nhờ có Trang che chở.